Chương 4. 382 ăn người không nhà xương còn có 15 năm tới 5 lần phòng ốc tu sửa, xây dựng thêm, chủ tử các tiểu thư bô nở mua quần áo đồ trang sức mua thêm, phòng đấu giá mua chân quý dược liệu, linh khí chờ một chút tiêu xài người câm miệng. Một cảnh phong lớn tiếng giống giận, thật hận không thể đi lên đem tịch tiên sinh miệng cho chán. Một gia đại phòng chi tiêu từng năm dâng lên, phi thường phô trương lãng phí. Đi qua tính toán, này 15 năm đến, tiêu xài sấp xỉ 9.000 vạn. Cũng thật là cầm mẹ nàng đồ cưới bạc, ăn người không nhà xương á Kiều Mộc nhẹ gật đầu. Một cảnh phong đã là tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Kiều Mộc nói, nghịch nữ nếu không phải những năm gần đây ngươi mẹ kế, nhiều mặt hòa giải, quản lý cửa hàng, ngày hôm nay kia thải điều hiên, chân vẽ phường, thẫn thờ các sao lại là bây giờ bộ này náo nhiệt dáng dấp ngươi coi như đem này ba nhà đoạt lại đi, ngươi cu nở dê kinh doanh không tốt. Kiều Mộc khinh bị quét nàng một chút. Ta kinh doanh không tốt lại như thế nào, ta chính là thích đem ra đấm vào chơi. Ngươi cu nở dê không xen vào. Tào đại nhân kéo căng khuôn mặt, trong lòng âm thầm vì tiểu thái tử phi điểm cái tán đập thật tốt. Đối loại này không cần mặt mũi xâm chiếm thê tử sản nghiệp xú nam nhân, cũng thật là không cần quá nhiều khách khí. Một cảnh phong tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, trước mắt choáng váng liên hồi. Ngươi này nghịch nữ bớt nói nhảm. Tiêu Mục vung tay lên một cái, quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Nhã, từ tốn nói. Những năm này, đích thật là một phu nhân kinh doanh có phương pháp, bất quá các ngươi tại mẹ ta nơi này cầm đồ vật cũng không phải một chút điểm đúng không. 15 năm 9.000 vạn chi tiêu, các ngươi đó là dùng được nhiều thoải mái đâu. Kiểu Mục Lãnh vừa nói, một phu nhân, ta cho ngươi 200 vạn một năm năm đồng. 15 năm ta tính ngươi 3.000 vạn. Ngươi Mục gia đại phòng bỏ ra mẹ ta 9.000 vạn, ngươi cho ta nhà 6.000 vạn đi ra là được. Cộng thêm lợi nhuận 220 triệu. Một phân không thể thiếu, trong 3 ngày chuẩn bị đầy đủ cho ta. Nếu không, chúng ta kim điện diện thánh, bệ hạ trước mặt nhi chờ xem. Một cảnh phong tức giận đến môi da đều đang run rẩy. Ngươi quả thực cố tình gây sự chúng ta chi tiêu hàng ngày, kia chỗ nào là dùng mẹ ngươi tiền bạc ta lại không phải là không có sản nghiệp ngươi. Ngươi khinh người quá đáng a, bằng cái gì ngươi liền có thể nhận định. Bọn họ chi tiêu hàng ngày là tiêu long sở vân bạc mà hơn nữa, mới không đều nói lợi nhuận 220 triệu sao liền coi như mẹ nó bỏ. Ra 6.000 vạn, không tổng giá trị cũng nên là trả lại 220 triệu linh tệ vì sao tại 2 ước 2 ngàn nở trụ cột lên, còn phải lại đến 6.000 vạn này mẹ nó thêm ra tới 6.000 vạn, không phải liền là, nguyên, an cướp trắng trận đây làm coi hắn là đại ngốc tử đâu. Một cảnh phong tức giận đến run rẩy. Có phải là tiêu mẹ ta, ngươi lòng dạ biết rõ. Tiêu Mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút nói, tóm lại 280 triệu linh tệ bồi thường ngươi một phân tiền cũng không thể ít cho ta. Nói xong, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Kinh Triệu Doãn, Tào đại nhân, sổ sách cần ngươi xem qua một chút, ngươi cảm thấy ta này phương thức xử lý như thế nào phi thường hợp lý. Tào đại nhân tiếp nhận sổ sách nhìn một chút, vội vàng tán dương nói, thái tử phi làm việc giọt nước không lọt, hạ quan thực sự bội phục. Ngươi cái nịnh hót. Một cảnh phong tức giận đến hai mắt đều nhanh thoát ra hốc mắt, ánh mắt trừng được tròn trịa, cả người đều tại hồng hộp thở hồn hển. Mặc Liên lập tức cu nở dê có mấy phần bó tay rồi. Ai có thể tới cùng hắn nói một chút, này Tào bướng bỉnh đầu có phải là đổi tính tình. Ai nói Tào bướng bỉnh đầu khó nói tới, đối nhà hắn kiều kiều, kia là cỡ nào dễ nói chuyện đâu.